Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 10, một quyền miểu sát. Cái này đột nhiên một màn, đừng nói làm cho Lưu Minh mộng tất, liền Trần Phong cũng là nhìn một đầu ngất. Phòng sách Du không năm, thế nhưng Vương Hoành cũng là mang theo còn lại 9 người vọt tới. Trực tiếp đấu võ. Đứng mũi chịu sào, đứng ở trước mặt nhất sững sờ Lưu Minh trên mặt trực tiếp đã trúng một quyền. A cái rãnh, muốn chết a lên cho ta, Lưu Minh bị đau lập tức nổi trận lôi đình. Phân phó thủ hạ động thủ, hai nhóm người trong nháy mắt chật đánh nhau. Ngược lại là Trần Phong lúc này phảng phất là cái người ngoài cuộc. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, hiểu có hứng thú mà nhìn trước mắt đánh lẫn nhau. Dù sao Lưu Minh nhất hỏa nhân đã chuyển chức, cũng học tập kỹ năng. Không bao lâu, Vương Hoành nhất hỏa nhân liền cho bọn hắn đưa về lão gia. Tuy nói Vương Hoành bọn họ không có chuyển chức, nhưng cũng đều là 7 cấp. Theo chân bọn họ trên cấp bậc không kém nhiều. Lại là tập thể quần ẩu một người. Thật đúng là lôi 3 cái đệm lưng. Mã, thật là sống chán ngán. Về sau chứng kiến đám này tôn tử liền giết cho ta. Gặp một lần giết một lần. Nhìn tổn thất 3 vị thủ hạ, Lưu Minh cả giận nói. Sau đó hắn nhìn về phía một bên giống như một vô sự người một dạng Trần Phong. Ánh mắt híp lại. Hanh, Trần Phong, bây giờ có thể tính một chút chúng ta chướng. À, ta với ngươi có cái gì chướng? Trần Phong ngoạn vị cười nói. Cái rãnh, nhà của chúng ta Minh thiếu gia cất nhắc ngươi, ngươi CMN dám không cảm kích, còn xui khiến Vương Hoành đám kia tôn tử động thủ, về sau thấy ngươi một lần giết một lần, lúc này. Bên cạnh một vị thủ hạ quát lên, a, ngươi cũng xác định nhất định phải như vậy. Trần Phong không có phản ứng tên kia thủ hạ, mà là nhìn Lưu Minh cười nói, cho hắn như thế nhìn một cái. Lưu Minh không rõ toàn thân tóc gáy dựng đứng, bất quá vẫn là quát lên. Hanh, không sai, đây là ngươi tự tìm, ai? Được rồi, Trần Phong lắc đầu. Chứng kiến như vậy, Lưu Minh một người cho là hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Dù sao mình bên này nhưng là có gấp 5 lần kinh nghiệm phù chống đỡ. Tất cả đều đạt tới 8 cấp, đã chuyển chức, có kỹ năng. Nơi nào là cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử có thể ứng phó. Đang muốn lại chào phúng hắn vài câu, nhưng là lúc này Trần Phong lên tiếng. Nếu như vậy, vậy thấy các ngươi một lần giết một lần, ai tương đương tiểu tử kia nói cái gì? Bị ngu rồi. Ha ha ha, hắn nói thấy chúng ta một lần giết một lần. Cười chết ta, chỉ bằng hắn, nghe được Trần Phong lời nói. Mọi người cười to, một cái chuyển chức làm chiến sĩ thủ hạ đi ra, khiêng một bà trong cửa hàng mua cộng 10 công kích đại kiếm. Rất dám thối nói, tiểu tử, làm cho ta nhìn ngươi một chút muốn thế nào giết ta. Ngươi, còn muốn nói chút gì hắn? Đột nhiên chứng kiến Trần Phong thân ảnh nhoáng lên, biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp xuất hiện ở trước mắt của mình. Cách chỉ có một quyền khoảng cách, nhất thời, hắn cả kinh sắc mặt đều trắng bệch. Cái này CMN rốt cuộc là cái gì tốc độ a? Còn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, một nắm đấm cực lớn đã cùng mặt của hắn tới một xí mút tiếp xúc. Thình thịch, a, hét thảm một tiếng phía sau, tên này chiến sĩ trực tiếp bị đánh bay. Té trên mặt đất ngay cả một co quắp cũng không có liền nằm chết. Tê tương đương, còn lại 16 người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ này liền lấy Mẫn Tiệp sở trường đạo tặc cùng Du Hiệp đều không cách nào so sánh. Mà từ gia quyền lực lượng đến xem, liền chủ lực lượng chiến sĩ cũng làm không được a. Dựa vào, hắn vẫn người sao? Hắn đây là, chuyển trước, làm sao có thể? Chúng ta dùng gấp 5 lần kinh nghiệm phù vừa mới đến 8 cấp chuyển chức. Một mình hắn có thể nhanh như vậy chuyển chức. không phải chuyển chức có thể dễ dàng như vậy giết chết Lưu Hạo. Hắn chính là chiến sĩ, hơn nữa Minh Thiếu nhưng là dùng tiền ở cửa hàng mua cho hắn một bộ hiện nay tốt nhất bạch bản. Phòng ngự trang bị, cộng 20 phòng ngự đâu, cũng không phải là tân thủ thôn đồ trắng nhưng là chỉ có thể mua. Quái vật phải không bảo, nếu không phải là cái này trang bị, lúc trước chúng ta đi giết này đầu tật phong lang làm sao có thể gánh nổi. Nhưng là, vừa rồi Lưu Hạo chính là ăn mặc cái này trang bị. Như trước cho tiểu tử này một quyền nháy mắt giết a. Tê tương đương, nghe được câu này, mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trần Phong thời điểm lộ ra vẻ sợ hãi. Lưu Minh cau mày hét lớn, nghĩ gì thế, Du Hí mới mở bao lâu? Ta không tin hắn có thể nhanh như vậy chuyển chức, nhất định là vừa khớp. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì, cùng tiến lên, đúng vậy. Chúng ta nhưng có lấy 16 người, tất cả đều chuyển chức, coi như hắn đã chuyển chức. Lẽ nào nhiều người như vậy còn sợ một mình hắn? Một người phụ họa nói. Lập tức mọi người lên tiếng, tất cả đều vây lại, dựa theo riêng mình chức nghiệp, bắt đầu thôi phát kỹ năng. Mục sư ở ngoài sáng thiếu bên người chú ý cho chúng ta tăng máu. Chiến sĩ bên trên, đứng vững công kích, thích khách cùng du hiệp mặt bên công kích. Pháp sư triệu hoán sư viễn trình trợ giúp, chứng kiến Trần Phong mới vừa công kích. Bọn họ tuy nói nghi hoặc cũng không dám khinh thường. Một series chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh, nhìn qua ngược lại là hữu mô hữu dạng. Cát, con kiến hôi đồ đạc, Trần Phong khinh thường nhìn về phía bọn họ. Xông tới, một giây kế tiếp, Lưu Minh đám người dọa đái ra. Bọn họ nhìn thấy gì? Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Quỷ cầu các vị thật lớn hoa tươi. Đánh giá nhóm, khen thưởng các loại, chờ, tất cả chống đỡ. Bái tạ lạp cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.